Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504, Trang Bức Vương Độ Kiếp sẽ chết sao? Sáng ngày thứ hai, Lưu Du đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Trần Giai Lệ. Sau khi độ kiếp, hắn rất có thể liền sẽ rời đi cái này địa cầu, sau đó đi đến vực ngoại một khỏa tên là Bắc Đấu Tinh địa phương. Nơi đó, không có ô tô, không có điện, không có máy tính, cũng không có pháp luật, chỉ có sáng chói mà đơn độc thần thoại văn minh. Mặc kệ văn minh dạng, ta đều chọn đi theo Lưu Du ca đi đến ngọn nguồn. Trần Giai Lệ nghe xong những cái này, nhất là muốn rời khỏi địa cầu, lúc ấy nàng cũng hoàn toàn kinh ngạc ở. Bất quá nàng yêu Lưu Du, rất yêu Lưu Du. Thành, nàng không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở. Hai người cùng đi tại tiến về Lăng Vân Trung học con đường bên trên. Đang quen thuộc mặt tiền cửa hàng, mua bánh quẩy, còn có sữa đậu nành. Hôm nay là tiếp vào trường học cũ mời. Hai người cùng một chỗ hồi trường học diễn thuyết. Bởi vì Lưu Du thi đại học toàn trường đệ nhất, Trần Giai Lệ đệ nhị. Sáng sớm, toàn trường đã tại sân Điền Kinh tập hợp hoàn tất. Học đệ học muội môn đều phi thường chờ mong cái này đối với học trưởng cùng học tỷ xuất hiện. Thi đại học về sau, cao nhất tân sinh cũng đi vào mảnh này mới tinh trường học. Nghe nói Lưu Du học trưởng phi thường lợi hại đây, vẻn vẹn dùng một năm hoàn thành nghịch tập, nghe lớp 11 học trưởng nói. Nguyên lai Lưu Du học trưởng vốn chính là thiên tài a, chẳng qua là gặp khó. Nếu như chúng ta có thể có được học tập của hắn phương pháp, không chừng chúng ta tới năm cũng có thể lên lai lớn đâu. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đã đến phía ngoài cửa trường mặt, nhìn xem cái kia quen thuộc cửa trường. Hai người bốn mắt tương đối, cười, cố sự chính là trường này bắt đầu. Hôm nay, rất nhiều phụ huynh đều tới, nhìn xem người ta hài tử. Nhìn lại mình một chút nhà hài tử, cũng nhịn không được hướng về phía trên mặt bàn diễn giảng cái kia đối với bích nhân đầu nhập lấy ánh mắt tán thưởng. Lưu Du sự tích bị trường học tại công bố bản treo đi ra, thậm chí làm pho tượng, phú tên, kiểm tra thần, danh xưng. Ngồi ở sân trường ghế đá, Lưu Du xem chuyện cũ, ngày mai sẽ là độ kiếp thời gian. Giai Lệ, ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Trần Giai Lệ trầm mặc một hồi, sau đó hạnh phúc khoác lên Lưu Du cánh tay. Không có, người ta hiện tại việc cần phải làm chính là thật tốt coi chừng ngươi cái tên này, đồ đần. Lưu Du cười, hừ. Trần Giai Lệ chu mỏ một cái, sau đó lại cười hỏi, Lưu Du ca, ngươi nói, nếu mà có được đâu? Mặc dù nàng nghe nói lần thứ nhất sẽ khôn dễ dàng như vậy bên trong, nhưng là Lưu Du tối hôm qua số lần tốt nhiều, đem nàng nhấc hướng thật nhiều lần cao phong, vậy nói rõ người rất lợi hại nha. Lưu Du cười hắc hắc. Không đầy một lát, Lưu Du liền nhận được Hoàng Mộc WeChat tin tức. Hắn đã tự mình đến Nam Lăng Thành, nhận được kỳ thắng, cũng hy vọng Lưu Du có thể cho hắn trị tận gốc một lần. Bất quá Lưu Du chỉ là nói cho hắn dược đơn, sau đó tắm rửa một đợt điều trị còn kém không nhiều có thể. Chủ yếu vẫn là bởi vì địa cầu bên trên thuốc đông y linh khí không đủ, cho nên phải nhiều ngâm mấy lần mới có thể triệt để trị tận gốc. Thật sự là hắn thực là ung thư, không mấy ngày việc làm tốt, khoảng cách độ kiếp còn có một ngày thời gian. Lưu Du đã triệt để rời đi người ở chi địa, trên người đổi lại một thân màu đen cổ trang, đầu đội tử kim quan, thoạt nhìn giống như một tôn từ xa xôi thời không dậm chân mà đến cổ hoàng tử. Tại hắn bên cạnh thì là một vị tuyệt thế giai nhân, quần áo màu xanh nhạt, váy dài váy lụa. Nàng lẳng lặng nhìn phía trước cái kia sâu thẳm sơn cốc, ánh mắt thanh tịnh linh động, khí thế của nó thượng tiên vận vẫn còn, càng ngày càng xuất trần tuyệt hoa. Tôn kính ký chủ, xin hỏi ngài chọn tốt độ kiếp địa phương sao? Thiên kiếp sắp đến, nếu như ngài chuẩn bị kỹ càng, liền thỉnh xuất phát a. Yêu yêu đát thanh âm truyền đến. Lưu Du nhẹ nhàng ôm cổ Trang Cách ăn mặc Trần Giai Lệ. Chờ ta trở lại, ân, ta hội ở chỗ này chờ ngươi trở về. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó một mình bay hướng bên trong vùng thung lũng kia. Ven đường bên trong, tốt mấy bóng người từ bên trong âm hồn đồng vọt ra. Bọn họ phân biệt chiếm cứ sơn cốc bát phương vị trí. Long Khiếu cao giọng cười lớn một tiếng. Đột phá bán bộ thần cảnh liền đưa tới thiên kiếp. Lưu huynh quả nhiên không phải tầm thường. Cho dù là tại Bắc Đấu Tinh, đột phá dẫn tới thiên kiếp cũng là cực kỳ nghịch thiên yêu nghiệt. Lưu Du bất quá là viên này thần thoại văn minh còn chưa có bắt đầu tinh cầu thổ dân, vậy mà cũng đưa tới thiên kiếp. Nên nói ngươi suối quẩy hay là nên khen ngươi đâu? Lần này cần bồi lão đại đi vực ngoại, ta có chút kích động a. Không hoảng hốt, tiểu nhân ta còn có thể khi dễ. Lợi hại lưu cho lão đại đi đối phó liền không sai biệt lắm. Mấy tôn quỷ vương đối thoại phi thường hào khí, đi theo Lưu Du làm, đi theo thì làm đến vực ngoại đi. Suy nghĩ một chút cũng rất kiểu như châu bò a. Vũ Cơ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đối với một cái sống hơn ngàn năm quỷ vương mà nói, rời đi nơi này đi một chuyến vực ngoại cũng là không có gì. Lưu Du mới vừa đứng ở trong sơn cốc, đã cảm thấy đỉnh đầu bầu trời gió nổi mây phun đi qua một mảng lớn màu đen mây đen. Từng cái lôi hồ lập lòe, thiên kiếp còn chưa có bắt đầu. Hắn liền bắt đầu có chút miệng rút. Trong lịch sử ở địa cầu độ kiếp vị thứ nhất võ giả. Nói dễ nghe một chút cũng liền độ kiếp. Khó nghe một chút chính là gặp phải sét đánh. Yêu yêu đát, ngươi nói cực khổ tỳ thân là một đời Trang Bức Vương, sẽ bị đánh chết sao? Yêu yêu đát nói, vấn đề này ta liền không có cách nào trả lời ngài. Bất quá căn cứ số liệu biểu hiện, lần này thiên kiếp khủng bố lại ở thực lực của ngài phía trên. Tương đương với một vị bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Ta mặc dù có thể để bản bán bộ thần cảnh, có thể bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Lưu Du muốn nói lại thôi. Hắn gặp qua Triệu Giao đỉnh phong bộ dáng là thật lợi hại, hiện tại hắn liền muốn cùng khủng bố như vậy thiên kiếp đối kháng. Vậy thì tương đương với làm thịt một vị bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Bằng không hắn liền sẽ tại lôi hải Trung Hoa vì kiếp cho. Mảnh này thiên chính là muốn ma diệt hắn. Vì tiếp tục Trang Bức xuống dưới, hắn chỉ có thể cùng thiên đối kháng. Hoặc có lẽ là hắn Trang Bức liền ông trời cũng nhìn khó chịu a. Con mẹ nó, đến cứ đến, nhân sinh từ xưa ai không chết. Ta liền không tin lão tử là bị sét đánh chết. Lưu Du trên người bay ra ánh sáng màu vàng óng, sáng chói chói mắt, tay hắn cầm kim cô bổng, như sừng sững tại phiến thiên địa này ở giữa chiến thần. Oanh long đột nhiên, giữa phiến thiên địa này truyền ra phá thiên hiểu tiếng sấm. Vạch phá hoa hạ trên phiến đại lục này, cơ hồ khiến đến mảnh này quốc thổ đều chấn động. Cùng một thời gian bên trong, đông đảo hoa quốc hóa thạch sống đều bị kinh động đi ra. Bọn họ đều hướng về một phương hướng ngóng nhìn đi qua. Trên mặt phủ đầy giật mình cho phép chi sắc. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên cảm giác phiến thiên địa này tốt kiềm chế. Tận thế đến sao? Sấm sét vạn dặm, sấm sét vạn dặm. Chẳng lẽ cái này là vị đạo hữu nào tại độ kiếp hay sao? Nói nhiều như vậy để làm gì? Đi qua tìm tòi hư thực liền biết, không ít hoa quốc cường giả đều đã bị kinh động, nhao nhao chỉ đi một mình. Vạn trại núi, một gian phòng trúc bên trong, lão Vu từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, hắn ngước đầu nhìn lên một cái phương hướng, ngay sau đó cũng khởi hành từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vội vàng đi đến một khu vực như vậy, đế đô Triệu gia. Triệu Ngọc quánh tại một mảnh giả sơn trong lâm viên, nhìn xem nối tiếp thiên điện tử sắc lôi quang. Nàng biết rõ, hắn phải đi. Lưu Du, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thực liền muốn như vậy đi rồi sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Ngọc oánh, khóc thành nước mắt người. Nàng hối hận, Lưu Du rời đi thời khắc, nàng còn tâm kịch liệt đau nhức. Ta hội, thay ngươi giữ vững thân nhân của ngươi. Câu nói này rơi xuống, nàng cái kia tú mặt non nớt trứng phun lên một vòng vẻ kiên nghị. Quay đầu liền tiến vào bế quan thạch thất, cố gắng tu luyện, chỉ có cố gắng tu luyện, nàng mới có thể có cơ hội lựa chọn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.